Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 836, kịch chiến. Làm cái gì? Mạc Bất Phàm trực tiếp liền cười, nhún vai một cái, sau đó giọng từ tốn nói, này là không phải rõ ràng sự tình sao? Đương nhiên là muốn làm xuống các ngươi. Mạc Bất Phàm, Lợi Á Sĩ sắc mặt có chút âm trầm, hắn đã từ đang tức giận thanh tỉnh lại. Hiển nhiên, Lợi Á Sĩ là muốn dẫn đi Mạc Bất Phàm, sau đó làm cho mình thuộc hạ chiếm lĩnh huyết mạch đại lục. Mạc Bất Phàm tương kế tựu kế, để lại một cụ thế giới phân thân, chôn giết toàn bộ ác ma chủ thần cùng với Thâm Uyên ác ma. Từ đầu chí cuối, Lợi Á Sĩ cũng quá coi thường Mạc Bất Phàm rồi. Hắn tự cho là nắm chắc phần thắng, đầy đủ mọi thứ đều tại bản thân điều khiển chính giữa. Nhưng không biết từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Quá tự tin, cho nên bây giờ Lợi Á Sĩ mới có thể lâm vào như thế bị động cục diện chính giữa. Ở huyết mạch trong đại lục, thế giới địa cầu phân thân cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thực lực cường đại liên tiếp bùng nổ, đuổi giết cửu cấp ác ma chủ thần, càng là ngăn cản Thâm Uyên ác ma đường lui, không để cho bọn họ thoát đi. A, không bao lâu, lại có một tôn cửu cấp ác ma chủ thần bỏ mình, bị thế giới phân thân giết chết. Ở trong vũ trụ, Lợi Á Sĩ ngay đầu tiên cảm ứng được chính mình thuộc hạ khí tức biến mất. Sắc mặt càng phát ra âm trầm, sát ý nồng đậm, Thâm Uyên ma khí vờn quanh, giống như bàng bạc màu đen tầng mây. Quét, sau một khắc, Lợi Á Sĩ bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, xông về huyết mạch đại lục. Ngươi nghĩ đi đâu? Chen, Mạc Bất Phàm một kiếm chém tới. Sáng chói kiếm mang xé vũ trụ không gian, giống như một đạo cực hạn kiếm quang vạch qua, chém về phía Lợi Á Sĩ. Hoành, Lợi Á Sĩ ném ngọn lửa trường mâu, chặn lại Mạc Bất Phàm công kích, kiếm mang cùng trường mâu giữa đường đụng vào nhau, sau đó đồng thời muốn nổ tung lên. Huy hoàng nổ tung, ở hắc ám vũ trụ tinh không chính giữa cực kỳ chói mắt. Quét, Mạc Bất Phàm đuổi giết đi, côn bằng thần văn vận chuyển, ngăn cản Lợi Á Sĩ đường đi, giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Nhanh như vậy liền muốn chạy, Mạc Bất Phàm xách kiếm, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mạc Bất Phàm, Lợi Á Sĩ ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh, trong con người để lộ ra lạnh ý. Trầm giọng quát lên, ngươi đây là đang tìm chết. Thật sao? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Bổn tọa đúng vậy, cảm thấy như vậy. Đột nhiên, Lợi Á Sĩ quanh thân thời không chấn động lên. Có cực kỳ khủng bố năng lượng từ Lợi Á Sĩ trong cơ thể truyền ra, làm vỡ nát không gian xung quanh. Ông, có vô cùng nồng đậm Thâm Uyên ma khí thả ra, sau đó tạo thành đầy trời mây đen, giống, ngay sau đó, rung trời động địa tiếng gào thét truyền ra, Lợi Á Sĩ thân thể đang không ngừng trở nên lớn, lên cao không ngừng, ở một mảnh mây đen trong sương mù dày đặc, trong nháy mắt hóa thân thành 100 mét độ cao, ác ma chân thân, Lợi Á Sĩ hiển lộ ra ác ma chân thân, đây mới là Lợi Á Sĩ hình thái chiến đấu. Đại biểu Lợi Á Sĩ phải nghiêm túc rồi. Được. Mạc Bất Phàm chiến ý dâng cao, hắn hét lớn một tiếng, vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp ở cùng thời khắc đó vận chuyển, trên người xuất hiện từng đạo đường vân đan vào với nhau, tạo thành đồ đằng, giống, có vô số thần thú tiếng gầm gừ truyền ra. Ông, ngay sau đó, địa cầu thiên đạo chi lực thả ra ngoài, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm hiển lộ ra địa cầu thiên đạo dấu ấn. Phảng phất vô hình thiên đạo chi lực bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, tăng phúc Mạc Bất Phàm thực lực cường đại, cực kỳ cảm giác mạnh mẽ xông lên đầu. Sát, hoành, ma khí nổ tung, mây đen vỡ nát, lời á sĩ ác ma chân thân dọi vào rồi Mạc Bất Phàm mi mắt. Đây là một tôn 100 mét cao ác ma, toàn thân màu đen nhánh, cắn nuốt hết thảy ánh sáng, lưng mọc hai cánh, đầu sinh cong hình xoắn ốc sừng trâu, tứ chi quấn vòng quanh như hỏa long như vậy màu đen ma viêm. Hai tròng mắt đỏ thắm, giống như huyết sắc thủy tinh. Lời á sĩ vũ khí trong tay là một thanh to lớn màu đen trường mâu. Đây là một việc thâm uyên ma khí, không còn là lấy ma viêm ngưng tụ mà thành ngọn lửa trường mâu. Thâm uyên ma khí bản thân liền nắm giữ cường đại uy năng, vượt qua Mạc Bất Phàm trong tay dành riêng vũ khí. Hưu, lời á sĩ đánh tới, trường mâu đâm xuyên qua vũ trụ không gian tan tành, không chịu nổi này của uy năng, giống như mặt kiếng như vậy tan vỡ. Mang theo cường đại uy năng đánh tới Mạc Bất Phàm. Cong, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kèm theo thần thú tiếng gào thét. Một kiếm này lúc rơi xuống khác, phảng phất có vô số thần thú hư ảnh đi theo. Hình ảnh cực kỳ rung động. Hoành, kiếm mâu va chạm, tiếng nổ vang dội tứ phương. Thời không bị nghiền nát, biến thành một mảnh hỗn độn hư vô. Diệu nhãn quang sáng chói nở rộ, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ. Chiến trường chung quanh, vô số vũ trụ vẫn thạch nổ bể ra tới. Phốp, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu, kiếm mang bể nát, hắn bị này cổ sóng trùng kích dao động không ngừng lùi lại. Thân thể đụng vào một viên to lớn vẫn thạch phía trên, đem vẫn thạch đụng nát, cuối cùng ngừng lại. Thâm uyên chi mâu. Lời á sĩ thét dài, đằng đằng sát khí, thừa thắng xông lên, vừa sải bước càng không gian giới hạn, trực tiếp giết tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Màu đen nhánh trường mâu lóe lên thâm trầm sáng bóng, đâm về phía Mạc Bất Phàm mi tâm. Quét, Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một kích này. Hưu, trường mâu đâm vào không khí, nhưng một kích này uy lực lại đem Mạc Bất Phàm phía sau không gian hoàn toàn đánh nát, đâm ra một đạo không biết có nhiều trường không lúc này kẽ hở, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Kiếm chi thiên đạo, cheng. Mạc Bất Phàm gắng sức một kiếm, kết hợp tự thân lực lượng, chém ra một đạo sáng chói kiếm mang, còn như ngân hà chói mắt, càn quét đi. Phá, đùng. Lời á sĩ hét lớn, đồ sổ không sợ, trực tiếp trường mâu đâm ra, cùng Mạc Bất Phàm một kiếm này đối kháng chính diện, song phương công kích kịch liệt giao phong. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Mạc Bất Phàm cùng lời á sĩ thi triển ra cường đại công kích thủ đoạn. Huyết mạch đại lục ngoại vũ trụ tinh không biến thành hai người bọn họ chiến trường. Không gian bị đánh nát, biến thành một mảnh hư vô, thậm chí có một ít tiểu hình bỏ hoang tinh cầu đều ở đây cổ chiến đấu dư âm hạ bị hủy diệt, biến thành bụi bặm vũ trụ. Năng lượng kinh khủng ba động khuếch tán hướng bốn phía, như vậy động tĩnh đưa tới vũ trụ làm trung tinh không cự thú. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm cùng lợi á sĩ thực lực quá mức cường đại, khí tức quá mức kinh khủng, chiến đấu cường độ quá mức kinh người, những tinh không cự thú đó môn căn bản không dám đến gần, dám ở xa xa xem cuộc chiến. Huyết mạch trong đại lục, thế giới Mạc Bất Phàm phân thân ở đại khai sát giới, toàn bộ cửu cấp ác ma chủ thần cơ hồ toàn bộ bị chém chết, chỉ có hai vị cửu cấp ác ma chủ thần liều mạng trốn vào thâm uyên cửa, đem về địa ngục thâm uyên. Mà còn lại số lớn thâm uyên ma thần, thâm uyên ác ma, chịu khổ thế giới phân thân tàn sát, bỏ mình không biết bao nhiêu thâm uyên ác ma, tràn đầy địa thi thể, ác ma máu tươi đem trọn phiến đại địa xâm nhiễm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, giết hết, toàn bộ bị giết. Thật là vô địch. Thắng, chúng ta thắng, ác ma quân một dạng toàn bộ bị diệt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khổng Dung Linh các loại đông đảo huyết mạch những người thừa kế. Bọn họ là chính mắt thấy thế giới phân thân là như thế nào tàn sát thâm uyên ác ma. Nhất định chính là nghiền ép, chém dưa thái rau, nghiền chết con kiến, dễ như bỡn, một đường quét ngang, không cách nào ngăn trở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ